Chàng rể tỷ đô, chương 26, 26, nhắm tới mối quan hệ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vương Tấn Đạt chạy khỏi hiện trường, Trương Đắc Tài cùng với chị gái mình, Trương Yến Yến, và hôn phu của cô, Bạch Quảng, đang bước vào hội trường bên cạnh Bạch Quảng đi cùng một chàng trai trẻ mặc bộ vest lịch lãm. Hai người có nét giống nhau về khuôn mặt. Khi Trương Đắc Tài gặp Vương Tấn Đạt, hắn vội vàng tiến lại gần và hỏi. Này, Vương thiếu gia, lúc mới vào đây, tôi nghe nói gia đình anh có chuyện gì đó. Thật không? Vương Tấn Đạt đẩy hắn ra nhanh chóng, lẩm bẩm, tôi xong rồi, mọi chuyện đã kết thúc, tôi hết rồi. Trương Đắc Tài lo lắng hỏi, Vương thiếu gia, có chuyện gì vậy? Vương Tấn Đạt run sợ lắc đầu, không dám nói gì. Bây giờ, hắn không còn nghi ngờ nếu hắn nói điều gì không nên, hắn sẽ trở thành xác chết ở đâu đó vào ngày mai. Vì vậy, hắn đẩy tay Trương Đắc Tài ra và chạy ra khỏi hội trường như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào điều đó. Trương Đắc Tài nhìn theo hướng hắn chạy và thở dài. Tôi cá là thật sự đã chấm hết cho gia đình nhà họ Vương rồi. Chết tiệt, mọi chuyện diễn ra nhanh quá chứ. Họ vẫn ổn vào ngày hôm qua nhưng hôm nay đã phá sản rồi. Sau đó, khi Trương Đắc Tài nhìn thấy Tiêu Lẫm và Trương Hân Hân, một ý nghĩ xấu xuất hiện trong đầu hắn. Anh đi về phía Trương Hân Hân và giới thiệu. Em họ, để tôi giới thiệu cho em vị khách quý của chúng ta tối nay. Ngài này là Bạch Quân, anh họ của Bạch Quảng, là con trưởng của Bạch gia. Trương Đắc Tài nói với Bạch Quân với nụ cười giả tạo. Bạch thiếu gia, đây là em họ của tôi, Trương Hân Hân. Kể từ khi Bạch Quân bước vào hội trường, anh ta luôn dán mắt vào Trương Hân Hân. Khi Trương Đắc Tài giới thiệu, anh ta nhanh chóng giơ tay ra và nói. Chào Hân Hân, tôi đã nghe nói về người quyến rũ của nhà họ Trương, danh tiếng của cô đã lan xa trước cô rồi. Trong mắt Tiêu Lẫm có chút khó chịu. Đó là điều không may khi có một người vợ xinh đẹp, những người theo đuổi sẽ đến từ mọi hướng như ruồi và anh không thể đuổi chúng đi. Vì vậy, anh bước lên phía trước, bắt tay Bạch Quân và nói lạnh lùng. Xin chào, tôi là chồng của Hân Hân. Anh ư? Bạch Quân nhìn Tiêu Lẫm từ đầu đến chân, ngạc nhiên tràn ngập trong ánh mắt. Anh ta rút tay lại và nói thẳng. Tôi không biết Trương Hân Hân đã kết hôn. Thật đáng tiếc khi một người đẹp như cô lại lấy người như anh. Trương Yến Yến vội vàng nói, Bạch Quân, kẻ thất bại này là con rể của gia đình chúng tôi. Anh ta không có việc làm cũng chẳng có kỹ năng gì. Sau đó, cô nháy mắt với Bạch Quân và tiếp tục. Sau khi Bạch Quảng và tôi kết hôn, chúng ta sẽ trở thành một gia đình lớn. Hãy cùng nhau gặp gỡ nhiều hơn nữa. Dĩ nhiên, Bạch Quân hiểu ngay ý nghĩa của lời nói đó, cô đang khuyến khích anh ta theo đuổi Trương Hân Hân. Anh ta mỉm cười và nói. Cô Hân Hân thật đẹp đẽ và thanh lịch, tôi chắc chắn sẵn lòng gặp gỡ nhiều hơn nữa. Lúc này, Tiêu Lẫm nhìn thấy bố mẹ vợ của mình, Vương Mẫn và Trương Tấn Vinh, đi về phía họ. Vương Mẫn vội vã nói khi đến gần. Hân Hân, con đã nghe chưa? Nhà họ Vương đã phá sản rồi. Hả? Trương Hân Hân ngạc nhiên vô cùng. Khi nào chuyện này xảy ra? Vừa mới đây thôi, Vương Mẫn tiếp tục nói với một tiếng thở dài. Mẹ nghĩ rằng khi con ly hôn với Tiêu Lẫm, con có thể ở bên Vương Tấn Đạt. Nhưng nhìn chừng này, kế hoạch đó đã không thể tiếp tục nữa. Tiêu Lẫm cảm thấy bực bội bên trong. Mẹ vợ anh có phải là kẻ ngu ngốc không? Liệu bà có biết rằng con rể hiện tại của bà mới là người đáng giá? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quân nhanh chóng tiến lên và giới thiệu với Vương Mẫn. Xin chào, bà chắc là mẹ của Trương Hân Hân phải không? Tôi là Bạch Quân, anh họ của Bạch Quảng. Bà đẹp quá, không thắc mắc tại sao con gái bà lại xinh đẹp và quyến rũ như thế. Nghe nói Bạch Quân là anh họ của Bạch Quảng, bà nhanh chóng đưa ra phán đoán con trưởng của Bạch gia, một hoàng tử giàu có. Bà háo hức nháy mắt và nói vui vẻ. Ồ, đúng rồi, tôi là mẹ của Hân Hân. Anh là bạn của Hân Hân à? Bạch Quân gật đầu với nụ cười. Đúng vậy, nhưng chúng tôi mới gặp nhau hôm nay. Niềm vui và hồi hộp rạng rỡ trên gương mặt Vương Mẫn. Bà gật đầu mạnh mẽ và nói. Đến đây, chúng ta hãy ngồi. Bạch thiếu gia, con gái tôi rất đẹp, con bé còn thuần khiết và thành thật như một thiên thần nữa. Các bạn trẻ nên giữ liên lạc thường xuyên hơn nữa. Mẹ ơi, Trương Hân Hân la lên trong sự bức xúc, ngắt lời mẹ mình. Vương Mẫn chuẩn bị phản đối, nhưng Trương Hân Hân kéo nhẹ tay bà và ra dấu cho bà nhìn về phía sân khấu. Lúc này, bà cụ Trương đang đứng dưới ánh đèn sân khấu. Cô ta nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên trước khi đứng trước micro và nói với nụ cười. Đầu tiên, thay mặt nhà họ Trương, tôi chào mừng tất cả các bạn bè, đối tác và quý khách hàng tham dự tiệc tối của chúng tôi hôm nay. Tiếp theo, hãy cùng chào đón Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh Phát, Lâm Minh Nguyệt, với tràng pháo tay lớn. Cách Trương.